Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 846, quỷ dị. Vội vàng hướng thành Bắc nhìn lại, chỉ thấy thành Bắc hắc quang trận trận, một mặt không thay đổi huyền minh tộc cường giả, đứng ngạo nghễ cửu thiên chi thượng, tới đối đầu thì là toàn thân đẫm máu mộc nguyên thánh giả. Hắn thế mà chỉ ở lần thứ nhất giao phong bên trong, liền bị vị này huyền minh tộc cường giả đánh thành trọng thương. Vĩnh Dạ Chi Quang là đêm đại nhân thần thông, cái này nhân tộc xui xẻo. Hắc hắc, đêm đại nhân hoành hành thiên hạ, không biết lấy Vĩnh Dạ Chi Quang giết bao nhiêu 33 ngày anh hào, liền ngay cả đại đế nén giận xuất thủ, đều bị đêm đại nhân đào thoát. Ta cược cái này nhân tộc sống không qua 3 chiêu. Nghe người chung quanh tiếng nghị luận, Vương Húc nhìn về phía giữa không trung huyền minh cường giả. Người này chính là sắp tiền nhiệm đấu bộ chủ tướng huyền minh trong tộc gần với đại đế cường giả sao? Hùng mãnh qua người, trên người hắn tán phát uy thế, thế mà còn muốn tại Vô Ca lão tổ phía trên, chỉ sợ không sử dụng đế binh, Vô Ca lão tổ cũng sẽ không là người này đối thủ. Chu, một lần dò xét tính xuất thủ, mình liền bị đánh cho trọng thương. Để Mộc Nguyên Thánh giả minh bạch, nếu như không sử dụng đế chỉ, một kích sau chính là mình bỏ mình thời điểm. Trong lúc nguy cấp, Mộc Nguyên Thánh giả không chút do dự, mời ra Thủy Ma Đại Đế đế chỉ. Đế chỉ bay lên đám mây, tản mát ra chân chính đại đế uy áp, một cái chu chữ phá không mà tới. Ha ha, đây chính là ngươi thủ đoạn bảo mệnh sao? Đừng nói một chương đế chỉ, chính là đại đế tới ta cũng không sợ. Được xưng là đêm cường giả, đưa tay về phía trước, một cây màu đen trường mâu nháy mắt vào tay. Trường mâu bên trên khắc họa lấy rườm rà pháp tắc hoa văn. Vương Húc mặc dù chưa từng gặp qua đại đế xuất thủ, nhưng nhìn đến trường mâu bên trên ẩn tàng uy thế, chỉ sợ đại đế một kích cũng bất quá như thế đi. Vĩnh Dạ, một mâu bay ra, thẳng đến đế chỉ đánh ra chu chữ mà đi. Oanh, oanh minh trận trận, một kích phía dưới thế mà cân sức ngang tài. Muốn biết đây chính là đại đế pháp chỉ, mặc dù ẩn chứa một kích, không có đại đế thời kỳ toàn thịnh như vậy cường đại, nhưng cũng không phải bình thường chuẩn đế có thể làm gì. Đêm lại không tránh không né, áp dụng phương thức cực đoan nhất, ngạnh sinh sinh đánh tan chu chữ. Đối với mình thực lực là cỡ nào tự tin. Chết đi, sau một kích, đêm căn bản không ngừng lại, lại là một đạo trường mâu rời khỏi tay. Cực quang, một kích này lực lượng còn muốn phía trước một kích phía trên. Trường mâu chỗ qua, ngay cả hư không đều ẩn ẩn run rẩy. Mộc Nguyên Thánh giả muốn rách cả mí mắt, dù là trên tay đế chỉ cũng không thể cho hắn bất luận cái gì an ủi. Người này thực sự là quá mạnh, một thân tu vi đủ để hoành kích đại đế, cùng chân chính có thể cùng đại đế so chiêu người. Đem trong tay đế chỉ lần nữa ném ra ngoài, Mộc Nguyên Thánh giả đã không ai bất luận cái gì may mắn. Cao giọng nói, cẩn thận, người này là đêm. Oanh, cực quang hóa thành trường mâu, nháy mắt xuyên thủng đế chỉ, đem muốn mở miệng Mộc Nguyên Thánh giả trực tiếp đinh giết tại trong giữa không trung. Đêm cái gì? Vương Húc nắm chặt tay phải, hắn có thể cảm giác được Mộc Nguyên Thánh giả muốn nói lời rất trọng yếu. Không phải sẽ không liều chết, cũng phải nhắc nhở chính mình. Đáng tiếc, Mộc Nguyên Thánh giả cuối cùng không có thể nói ra, mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng vẫn lạc. Rốt cuộc muốn nói cái gì? Nói là tên của người này sao? Sẽ không, người này gọi đêm, không khó lắm thăm dò được. Mộc Nguyên Thánh giả không đáng vì một cái tên liều chết cũng phải nhắc nhở mình đi. Vương Húc khó tránh khỏi thọ tử hồ bi, Mộc Nguyên Thánh giả chết quá đáng tiếc, hắn vốn nên trong tương lai rực rỡ hào quang, lại không nghĩ rằng xuất thân chưa nhanh, vẫn lạc tại Huyền Minh Thiên bên trong. Mặt khác, chỗ này Huyền Minh Thiên, làm sao lại kinh khủng như vậy? Thế mà ngay cả chuẩn đế cấp chấp niệm đều có. Muốn biết, chuẩn đế đã mò tới pháp tắc cánh cửa. Loại này tồn tại nếu như đạo nhảy, thương thiên đều sẽ vì đó khấp huyết. Đến tột cùng là ai? Là dạng gì đại khủng bố? Để chuẩn đế sau khi chết đều không có cam lòng, hóa thành chấp niệm tiếp tục trông coi mảnh này quỷ. Thế mà còn có đồng bọn. Huyền Minh quân nghe lệnh, lục soát thành, đem cái này nhân loại đồng bọn tìm ra. Giữa không trung, đêm lạnh giọng mở miệng, nhìn dáng vẻ đó, căn bản không có ý thức được mình đã chết rồi. Vương Húc nhìn không rét mà run, cái này địa phương quá quỷ dị. Khó trách Bạch Lộ học cung trông coi cửa vào, nhiều năm như vậy một mực tại âm thầm mưu đồ, từ đầu đến cuối chưa từng mở ra đế mộ. Không phải bọn hắn không muốn mở ra, mà là đế mộ chỗ tiểu thế giới xảy ra biến cố, đã hóa thành tồn ở chỗ quá khứ thời không quỷ. Người nơi này, bao quát cái này đêm ở bên trong, thời gian của bọn hắn, tư tưởng, đều dừng lại tại mấy cái kỷ nguyên trước đó, vòng đi vòng lại đắm chìm trong quá khứ trong trí nhớ. Lần thứ nhất, Vương Húc không có lòng tin, tự hỏi lần này xuống tới, có phải là có sai lầm thỏa đáng? Sau 3 tiếng, Vương Húc đi chỗ cửa thành. Quả nhiên, Bệnh công tử không có ở đây. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ không biến hóa chi thuật Bệnh công tử đã bị Huyền Minh thành nội Huyền Minh quân bắt đi. Hạ một bước, những người này liền sẽ đến bắt hắn. Ta sẽ biến hóa chi thuật. Bệnh công tử là biết đến. Nhưng là hắn không biết ta còn có thể biến thành Huyền Minh tộc. Trong thời gian ngắn ta sẽ không bại lộ. Bất quá, nơi này là không thể ở nữa. Ta trước tiên cần phải ra khỏi thành tránh đầu gió. Đợi đến tình huống ổn định chút trở lại. Hiện tại Huyền Minh thành chính là cái vòng xoáy. Vương Húc không dám khẳng định trong thành trì có không có cường giả có thể xem thấu hắn ngụy trang. Hắn không thể cược. Vẫn là chờ gió êm sóng lặng, trở lại tiếp tục thăm dò đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Vương Húc đi ra thành trì. Chỗ này Huyền Minh tộc hóa thành quỷ, cũng không có hạn chế hắn hành động. Ra Huyền Minh thành, Vương Húc nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ quỷ cho phép vào không cho phép ra, đó mới là thật phiền phức. Lại thừa chính mình, nhân sinh lần này đoàn tàu vốn là cô độc a. Mắt nhìn sau lưng Huyền Minh thành, Vương Húc đằng không mà lên, tiếp tục hướng phương Bắc thăm dò mà đi. Cái này vừa bay, liền không biết là bao nhiêu vạn dặm, trên đường đi hoang vu, đều tại biểu hiện ra Huyền Minh thiên rách nát. Mãi cho đến đêm khuya, đi một ngày Vương Húc cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, liền ngay cả Huyền Minh tộc di tích đều không nhìn thấy. Phảng phất hết thảy đều đã bị người xóa đi. Đêm khuya, Vương Húc tại một mảnh sa mạc bên trên xây dựng cơ sở tạm thời. Hắn ngủ không được, mà là tại suy nghĩ vấn đề. Huyền Minh Thiên đã tìm được, nhưng là đế mộ ở đâu? Quỷ xuất hiện phải chăng cùng đế mộ có quan hệ? Hóa thành chấp niệm Huyền Minh tộc, có thể hay không đi ra quỷ? Bọn hắn biết không biết mình là thế nào tồn tại? Có không có nghĩ lại tự lo cuộc đời của mình rất không thích hợp. Vương Húc nghe Cửu Thúc nói qua, quỷ là một loại chấp niệm, chỉ có mãnh liệt chấp nhất lấy cái gì mới có thể biến thành quỷ, một chút sinh ra quỷ, lặp lại trước kia sinh hoạt, còn đem mình xem như người quỷ, thường thường có rất sâu chấp niệm, mà lại không thể bị người quấy rầy. Nếu mất đi chấp niệm, hoặc là phát giác được mình đã chết rồi, những người này khả năng biến mất, cũng có thể là hóa thành lệ quỷ. Huyền Minh thành tình huống rất ổn định, hắn không biết là nơi này quỷ cùng quỷ quái thế giới quỷ khác biệt, còn là bởi vì cái gì khác. Hắn chỉ biết ổn định quỷ đại biểu cho chỉ cần mình không khác người, tuân thủ quy củ, những này còn không biết mình đã chết Huyền Minh tộc sẽ không khôi phục thành lệ quỷ. Nếu thật là không nói lý hung ác quỷ, ẩn giấu đi một vị chuẩn quỷ đế, mấy tỷ hung quỷ, hắn dạng này người sống đem nửa bước khó đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Húc đột nhiên nghe được phương xa truyền đến thanh âm huyên náo. Có âm thanh, Vương Húc vội vàng ngồi xuống, hướng về thanh âm truyền đến vị trí nhìn lại. Vừa mát, cách đó không xa đang có một tòa thành lớn, giống như từ hải thị thận lâu bên trong đi tới đồng dạng. Chậm rãi từ hư ảo trở nên chân thực, Định Nhãn xem xét, cửa thành đứng hai đội thủ vệ, lấy một quen mặt Huyền Minh tộc giáo úy dẫn đầu. Lại nhìn, thành này tên là Huyền Minh Thành, Huyền Minh Thành. Vương Húc nhịn không được nháy nháy mắt, hắn phi hành ức vạn dặm, Huyền Minh Thành hẳn là tại ngoài ức vạn dặm đi. Chuyện gì xảy ra? Huyền Minh Thành làm sao xuất hiện ở nơi này? Nó là ngẫu nhiên xuất hiện sao? Không đúng, có biến hóa, nếu là hắn không có nhớ lầm. Hôm qua bọn hắn tiến vào Huyền Minh Thành lúc, đứng ở cửa hai đội thủ vệ, một đội 8 người, tính đến giáo úy tổng cộng là 17 người. Mà trước mắt Huyền Minh Thành, mặc dù vẫn là hai đội thủ vệ, vị kia bọn hắn thấy qua giáo úy cũng tại, có thể thủ vệ nhân số lại là 16 cái, thiếu một cái, làm sao ít? Vương Húc không nghĩ ra, chẳng lẽ quỷ còn có thể điều chỉnh chức vụ, tự do thêm giảm lính? Hay là nói, bây giờ thấy được Huyền Minh Thành, không phải hôm qua nhìn thấy Huyền Minh Thành, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?